Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118 thẩm thành. Tạc, cái gì tạc? Dương tổng quơ chân múa tay, nói năng lộn xộn. Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm cũng theo bản năng ngẩn người. Thẩm Hồng Nguyên thậm chí phản xạ có điều kiện mà nhìn mắt di động, còn tưởng rằng là Dương tổng ngồi cầu thời điểm chơi di động. Nhìn thấy gì giới kinh doanh trọng bằng tin tức, thẳng đến Dương tổng trên mặt hiện ra một loại hỗn tạp xấu hổ tức giận, lại nói một câu, WC tạc. Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Ngộ hai cha con lúc này mới ý thức được là cái gì, cau mày cuống quýt vào WC. Thẩm Hồng Nguyên còn nhắc mãi, không đúng a, ta rõ ràng đều kiểm tra quá a. Nhìn đến cách gian tình hình, Thẩm Hồng Nguyên nói đột nhiên im bặt, chỉ thấy nguyên bản còn một mảnh bình tĩnh, thập phần bình thường bồn cầu, một đống kỳ kỳ quái quái hạt châu phun trào mà ra, này đó hạt châu tinh oánh dịch thấu, đủ mọi màu sắc, chợt thoạt nhìn còn hơi có chút mộng ảo hương vị, nhưng tiền đề là bên trong không có hỗn tạp một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đám đông nhìn chăm chú hả, này đó hạt châu phảng phất như là cái gì có sinh mệnh vật thể, còn ở ưng ực mà ra bên ngoài dũng, phòng trưng là hạt châu tại hạ bài tiết vật ở thượng nguyên nhân, hạt châu như vậy một dũng, đem nguyên bản lao xuống đi đồ vật, tất cả đều đẩy đi lên, mạn quá bồn cầu, lưu đầy đất đều là, các ngươi này WC. Dương tổng sắc mặt từ bạch biến hồng lại biến thanh, vừa mới hắn vội vàng chạy ra đi thời điểm, còn có chút nhạt nhẽo ngượng ngùng, tới nhà người khác đi WC. Kết quả đem WC thượng tạc, đây là chuyện gì nhi a? Nhưng là, hiện tại vừa thấy, rõ ràng chính là này WC nguyên nhân. Dương tổng chỉ một thoáng nổi giận, hắn liếc mắt Thẩm Hồng Nguyên, cười lạnh nói, Thẩm tổng cũng thật có ý tứ, đối ta để điều kiện không hài lòng có thể nói thẳng, thật cũng không cần mặt ngoài đáp ứng, ngầm làm loại sự tình này ghê tởm ta. Vừa nghe lời này, Thẩm Hồng Nguyên luống cuống, hắn vội vàng nói, Dương tổng, đây là cái ngoài ý muốn a, khẳng định là trong yến hội cái nào tiểu hài tử cho đùa dai. Ngài xem bên này cái này cách gian liền không có gì vấn đề. Nói hắn lập tức mở ra một cái khác cách gian môn, vì chứng minh chính mình nói. Thậm chí duỗi tay ấn một chút xả nước kiện, dòng nước vội vàng mà từ két nước vọt vào bồn cầu, chợt. Thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng thực mau, bởi vì thủy áp quá lớn, tiềm tàng tại hạ phương đáng khinh phát dục thủy các bảo bảo một chút cuồn cuộn đi lên, phần phật. Một chút, đẩy mặt trên uế vật, bắn cái cao, tinh oánh dịch thấu thủy bảo bảo, hỗn tạp khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, ở giữa không trung bay múa, có mấy cái thậm chí bắn tới rồi Thẩm Hồng Nguyên trên đầu, trong nháy mắt. Toàn bộ trong WC an tĩnh cực kỳ, không trong chốc lát. Tào Ương Dương tổng phất tay áo rời đi, còn lại bàng quan một màn này lão tổng nhóm cũng sôi nổi đồng tử động đất, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không ai muốn đặt chân Thẩm gia địa giới, náo nhiệt suốt một buổi tối Thẩm gia biệt thự rốt cuộc quạnh quẽ xuống dưới. Lại qua sau một lúc lâu, toilet mới chợt vang lên Thẩm Hồng Nguyên giống giận, Lục Nhiên, Thẩm gia WC tạc. Chuyện này cấp Thẩm Hồng Nguyên kéo đầu tư kế hoạch tăng thêm không ít trở ngại, nhưng là SZ hạng. Mục tiền lời thật lớn, Thẩm gia trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là kinh thị hương bánh bao, ngay cả Thẩm Tinh Trác cái kia nửa chết nửa sống phòng làm việc, đều ở cái này tiết trăng mắt thượng, kéo đến vài nét bút đầu tư, lại vận chuyển lên, này vẫn là Thẩm Tinh Trác lần đầu tiên ở sự nghiệp thượng có khởi sắc. Riêng trở về Thẩm gia một chuyến, nhưng hắn tới không khéo, Thẩm Thành lại tới nữa Thẩm gia một chuyến, Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Hồng Nguyên nguyên nhân chính là vì chuyện này ở cãi nhau, Thẩm Tinh Trác tiến ra môn khi liền nghe được Thẩm Tinh Ngộ bỏ xuống một câu: "Lần này ta sẽ không đồng ý tài chính chi ngân sách." Sau đó đó là một tiếng cái ly vỡ vụn giòn vang, hẳn là Thẩm Hồng Nguyên dưới sự tức giận tạp cái ly. Thẩm Tinh Trác bước chân dừng một chút, vẫn là đi vào. Hắn còn không có thành niên thời điểm liền từ dọn đi chính mình chỗ ở, bởi vậy đối Thẩm Thành vị này đường thúc không có gì ấn tượng, mơ hồ chỉ nhớ rõ hắn khi còn nhỏ, vị này đường thúc giống như tới rất thường xuyên. Hắn ba thượng vị phía trước, vị này đường thúc nghe nói hắn ra ra đối hắn ba không hài lòng, còn riêng chạy tới đối hắn ra ra hỏi han ân cần, đi theo làm tùy tùng, vừa thấy chính là tưởng nhặt tiện nghi, chờ Thẩm Hồng Nguyên thượng vị lúc sau. Thẩm Tinh Trác còn tưởng rằng chính mình lão cha sẽ không quen nhìn cái này đường đệ, nhưng không nghĩ tới, hắn lão cha ở địa phương khác chẳng ra gì. Đối vị này đường đệ nhưng thật ra còn rất có huynh đệ tình, này mười mấy năm giúp vị này đường thúc bãi bình không ít phiền toái, thậm chí lần trước Thẩm Thành ở bên ngoài đem nhân ra bụng làm lớn, vẫn là Thẩm Hồng Nguyên lấy tiền trấn an xử lý, chuyện này lúc trước còn chọc đến Thẩm phu nhân nghi thần nghi quỷ. Thẩm Tinh Trác đi vào phòng khách, vừa lúc nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên chọc ngược đối Thẩm Tinh Ngộ nói: "Hắn chính là ta đệ đệ, ngươi cái này đương ca ca không hiểu sao?" Những lời này không biết nơi nào chọc trúng Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Tinh Ngộ đương trường sửng sốt một chút, hắn tựa hồ không biết nên nói cái gì, nhấp môi sửng sốt một hồi lâu, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hồng Nguyên. Thẩm Tinh Trác vừa lúc thấy được Thẩm Tinh Ngộ ánh mắt, hắn mơ hồ cảm thấy này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Ngộ xem Thẩm Hồng Nguyên thần sắc, thế nhưng có một tia hâm mộ. Thẩm Tinh Trác đều cho rằng Thẩm Tinh Ngộ sẽ đáp ứng rồi, nhưng Thẩm Tinh Ngộ nhẹ hít vào một hơi, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ khom lưng đem rơi trên mặt đất tây trang cầm lấy tới, đáp ở chọc khuỷu tay, xoay người đi ra phòng khách. Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Ngộ đánh cái đối mặt, hai huynh đệ vẫn luôn không thế nào đối phó, liền Thẩm Tinh Ngộ sinh nhật, Thẩm Tinh Trác cũng chưa tới, càng không đưa cái gì lễ vật, hai người đối diện giằng co vài giây, Thẩm Tinh Ngộ vẫn là mở miệng, thói quen mà công đạo một câu: "Gần nhất ngươi phòng làm việc đầu tư, tiểu tâm một chút." Thẩm Tinh Trác từ nhỏ đến lớn nhất phiền nghe được hắn loại này ngữ khí, phảng phất toàn bộ Thẩm gia chỉ có hắn là có thể làm người, người khác đều chỉ biết gặp rắc rối thọc rắc rối. Thẩm Tinh Trác kéo kéo khóe miệng, phúng nói: "Này nhưng cùng ngươi không quan hệ, quản hảo chính ngươi sự đi." Thẩm Tinh Ngộ không nói cái gì nữa, trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Nhìn Thẩm Tinh Ngộ rời đi, Thẩm Hồng Nguyên ngồi ở trên sofa thở hổn hển khẩu khí, nhưng hắn sắc mặt không tính bạo nộ, chỉ là có chút sầu lo, nhìn đến Thẩm Tinh Trác sau, theo bản năng tức giận nói: "Nhớ tới đã trở lại, phòng làm việc lại thiếu tiền, ngươi có thể có cái gì tiền đồ?" Thẩm Tinh Trác hỏa khí một chút xông ra: "Ngươi sinh khí hoặc là đi tìm Thẩm Tinh Ngộ, hoặc là đi tìm Thẩm Thành, đừng với ta phát hỏa." Nói xong trực tiếp lên lầu 2, trở về chính mình phòng. Lầu 2, Thẩm phu nhân còn ở chính mình phòng để quần áo, cùng tiểu tỷ muội nhóm video, khoe ra chính mình gần nhất lại thu được hạn định trang sức, nghe được dưới lầu tranh chấp, nàng theo bản năng đi qua đi đem cửa phòng đóng lại. Trở về cùng tiểu tỷ muội tiếp tục liêu, Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở lầu 3 hành lang trong một góc, lẳng lặng nhìn dưới lầu, lại một lát sau, hắn hạ đến lầu 2, gõ vang lên Thẩm Tinh Trác cửa phòng. Trong phòng, Thẩm Tinh Trác sớm không có ngay từ đầu về nhà sức mạnh, hắn nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời không biết chính mình muốn làm gì, nằm trong chốc lát, trong đầu lại là hiện lên Thẩm Hồng Nguyên câu nói kia. Hắn là ta đệ đệ. Thẩm Tinh Trác từ trên giường ngồi dậy, khom lưng đem đáy giường một cái thùng giấy tử túm ra tới, cái này thùng giấy vẫn là Lục Nhiên chính thức trở về Thẩm gia ngày đó. Hắn chuẩn bị lễ vật, nhưng ngày đó, hắn không chờ đến Lục Nhiên, sau lại, Lục Nhiên lại dọn tới rồi Kỳ gia, càng không có giao cho Lục Nhiên cơ hội, kỳ thật. Nếu Thẩm Tinh Trác nguyện ý, cơ hội luôn là có, nhưng hắn luôn muốn chờ Lục Nhiên chủ động tới gần chút nữa. Kêu chính mình một tiếng ca ca, chính mình lại đem này đó cho hắn, đốc đốc cửa phòng bị gõ vang lên, tiến vào. Thẩm Tinh Trác nói, cửa phòng mở ra, Thẩm Tinh Nhiễm thăm đầu tiến vào, nhìn hắn kêu một tiếng ca, Thẩm Tinh Trác trong nháy mắt có chút vui vẻ. Phảng phất chính mình bởi vì này thanh ca, ở cái này gia đình có chính mình địa vị cùng giá trị, nhưng là hắn khoảng thời gian trước cùng Thẩm Tinh Nhiễm nháo đến có chút cương, hiện tại liền có điểm xấu hổ, muốn vào liền vào. Tiến ta phòng còn gõ cái gì môn? Thẩm Tinh Trác nói, Thẩm Tinh Nhiễm cười đi vào tới. An ủi nói, ca, ta nhìn đến ba ba vừa rồi lại phát hỏa, ngươi không sao chứ? Nói, hắn nhìn đến Thẩm Tinh Trác trong tay thùng giấy, nhận ra đây là Thẩm Tinh Trác ngày đó dọn về tới đồ vật, Thẩm Tinh Nhiễm làm bộ tò mò tới gần. Nói, hoa, ca, ngươi nơi này là cái gì? Trong giường đều là chút cũ đồ vật, Thẩm Tinh Nhiễm thấy được một cái thổi phồng không thế nào đủ. Màu sắc rực rỡ bóng cao su, theo bản năng duỗi tay đi lấy, nhưng hắn bàn tay đi ra ngoài, lại bị Thẩm Tinh Trác chặn, trong nháy mắt, không khí lại đình trệ lên, Thẩm Tinh Trác dừng một chút. Vẫn là đem cái giường khép lại, nói, đều là khi còn nhỏ một ít món đồ chơi, nói xong. Hắn đem cái giường lại nhét vào đáy giường hạ, Thẩm Tinh Nhiễm chậm rãi thu hồi tay, nhưng thực mau. Hắn trong mắt lại vựng ra ý cười, tiếp tục vừa mới đề tài. Ca, ngươi đừng quá để ý. Mấy ngày nay bởi vì đại ca vẫn luôn ở đề nghị làm Lục Nhiên tiến thẩm thị, cho nên ba ba tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo. Thẩm Tinh Trác sửng sốt. Hắn hỏi, là Thẩm Tinh Ngộ Đề? Ân, Thẩm Tinh Nhiễm gật gật đầu, dường như không có việc gì nói. Đại ca rất tưởng làm Lục Nhiên trở về. Thẩm Tinh Trác mặc mặc, nga. Hắn lên tiếng, khá tốt, hắn vốn dĩ nên trở về. Thẩm Tinh Nhiễm cười cười, không nói cái gì nữa. Từ Kỷ Mân xuất viện lúc sau, Phương Sâm cảm thấy tương đương không cao hứng. Lục Nhiên người này vốn dĩ liền vội đến muốn chết. Kỳ Mân không ở thời điểm, hắn liền không thế nào thích đi ra ngoài chơi. Hiện tại Kỳ Mân đã trở lại, kia Lục Nhiên cùng hắn cùng nhau chơi số lần càng là thiếu chi lại thiếu. Phương Sâm tuy rằng bằng hữu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là bởi vì hắn ra thế thân phận vây đi lên, thật vất vả gặp được Lục Nhiên như vậy hảo ngoạn bạn chơi cùng. Hắn cũng không phải rất tưởng từ bỏ, vì thế, sấn một cái cuối tuần, Phương Sâm lại tới nữa Kỷ Mân ra, hắn gần nhất đến liền bế lên Đại Hoàng, oán giận nói, gần nhất Đại Hoàng đều nên không quen biết ta. Hắn mới vừa nói xong câu đó, không đợi đến Lục Nhiên hồi phục, liền thấy Kỷ Mân từ trong thư phòng đi ra. Nam nhân thoạt nhìn không có gì sự, chỉ là bưng cái ly ra tới đảo chén nước, đổ nước thời điểm, trùng hợp từ sofa bên đi ngang qua, chào hỏi, Phương Sâm tới, các người hảo hảo chơi. Phương Sâm cười gượng, a ha ha, Kỷ tiên sinh hảo. Kỷ Mân gật gật đầu, chờ Kỷ Mân đi rồi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục oán giận, người gần nhất đều không có tìm ta chơi. Lục Nhiên chột dạ một giây, vẫn là nói, khụ, chơi game thời điểm ta đều ở a. Phương Sâm mắt trợn trắng, lại thò lại gần nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi giúp ta chỉnh người kia sao? hắn xúi quẩy, hai người một bên ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, nghiêng về một phía ly nước trái cây, Lục Nhiên mới vừa bưng lên tới nước trái cây, liền thấy Kỷ Mân lại từ trong thư phòng đi ra, nhìn đến Lục Nhiên trong tay nước trái cây, nhíu nhíu mày, nam nhân đến gần, ngón tay dán dán thiếu niên cái ly, bất đắc dĩ nói, tối hôm qua là ai nói dạ dày không thoải mái, hiện tại còn uống băng. Nói, hắn đem Lục Nhiên trong tay nước trái cây lấy đi, thay đổi một ly nước ấm, lo chính mình làm xong này đó sau, Kỷ Mân lại lễ phép mà nhìn về phía Phương Sâm, nói, thứ lỗi, Lục Nhiên ăn cái gì không thế nào chú ý, cho nên yêu cầu tốn nhiều điểm tâm, Phương Sâm, ngoặc kép, chờ Kỷ Mân rời đi, Phương Sâm cầm lấy di động, ấn diệt màn hình, đối với chính mình chiếu một hồi lâu, người chiếu cái gì đâu? Lục Nhiên hỏi, Phương Sâm mộc mặt nói, nhìn xem chính mình có hay không ở sáng lên. Hết chương.